Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 188 Aragog, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tuyển đội viên so đời trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều, dùng khi cũng so Harry nguyên bản muốn thiếu có đời trước kinh nghiệm. Harry đầu tiên đem toàn bộ học viện khác học sinh từng cái tỉnh ra tới lui qua thính phòng thưởng. Tiếp theo, hắn dựa theo danh sách thượng thấp niên cấp đến cao niên cấp trình tự sẽ tham gia tuyển chọn người phân tổ tỉnh bọn họ vòng quanh sân bóng phi một vòng, bởi vậy đào thải toàn bộ năm nhất học sinh cùng bộ phận đối cái chổi cũng không nhanh nhạy cùng với dứt khoát chính là tới xem náo nhiệt thậm chí liền cái chổi đều không mang theo nam sinh cùng nữ sinh. Dư lại tới chính là hào hào mà có thể tham gia tuyển chọn người, Harry dựa theo đời trước đối bọn họ lý giải bài trình tự, như vậy, cuối cùng một cái tiến hành tuyển chọn chính là ưu tú nhất cái kia, phía trước lạc tuyển người lại như thế nào oán giận cũng chỉ là oán giận, Harry vẫy vẫy tay gọi bọn hắn đi ra ngoài. Rốt cuộc tuyển chọn kết thúc, Katie Bell làm truy thủ lần nữa về đơn vị, Ginny cũng hết thảy thuận lợi, ngoài ra còn có nhanh nhảy đi Mensa Robin. Tấn thủ còn lại là Jimmy Pickett cùng Richie Coote. Thủ môn cơ hồ không hề tranh luận chính là John, hắn biểu hiện đến phá lệ xuất sắc. Harry thỉnh đi Mensa đánh cầu hào lấp kín co mắc mắc lắc gần miệng, hắn vốn đang rất lo lắng, nhưng là John một cái cầu cũng chưa rơi xuống. Co mắc ở Harry nói cho hắn John càng tốt thời điểm buồn bực mà rời đi sân bóng, mãi cho đến rời đi trong miệng còn gọi la hét. Không công chính, lời nói, này có lẽ thật sự có như vậy một chút bởi vì Hermione vẫn là ở co mắc muốn cứu thứ 5 cái cầu thời điểm dùng tới lẫn lộn chú. Nhưng là John lúc này đây biểu hiện là tuyệt đối xuất sắc này lại là và công chính, rõ như ban ngày một chút. Ta vì cái gì không có đuổi tới Hermione đâu, John đem cánh tay đáp ở Harry trên vai. Nếu ta đã đuổi tới ta liền có thể đúng lý hợp tình mà nói cho McLaggen, đây là tình yêu lực lượng. Bởi vì ngươi thông báo vẫn luôn kéo dài sắp, Harry nói thổi lên huýt sáo ý bảo toàn bộ chúng cử người vây đến hắn bên người. Hắn đơn giản mà nói mấy câu chủ yếu là vì định ra lần đầu tiên toàn đội huấn luyện thời gian có phải hay không còn có thể tại thứ 3 tuần sau. Sau đó hắn liền thỉnh toàn bộ đội viên đều có thể đi trở về, Ginny cao hứng mà đối hắn nói tái kiến, hướng khán đài đi đến, Colin cách thật xa liền đứng lên, múa may camera. Ginny là chuyện như thế nào nha? Harry hỏi Hermione, đối phương vừa mới kết thúc một cái đối John ôm. Phía trước ở xe lửa thượng, nàng chính miệng đối ta nói đang đợi Dean tới. Dean, John kêu lên, là ta biết đến cái kia, chúng ta trong ký túc xá cái kia, bình tĩnh một chút John, Hermione trách cứ dường như nói. Ginny đã 15 tuổi, nàng biết chính mình đang làm cái gì, ngươi nhưng đừng đi can thiệp. Chúng ta trong ký túc xá cái kia, John bực bội mà đá văng ra một khối hòn đá nhỏ, phồng lên mặt không nói nữa. Hermione nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, đối Harry nói. Lại nói tiếp này còn muốn trách ngươi, ta, Harry kinh ngạc mà chỉ chính mình, là nha, Hermione thủng hạ bả vai, Colin cùng Ginny đều thực sùng bái ngươi, bọn họ ở bên nhau thời điểm ngươi là nhiều nhất tốt nhất cộng đồng đề tài. Bọn họ nên sẽ không đều cho rằng đối phương thích ta đi. Harry trợn mắt há hốc miệng mà nói, kia đến không có, Hermione nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn nói không chừng là bởi vì cộng đồng sùng bái đối tượng gọi bọn hắn thân mật vẫn là bọn họ xác thật thích lẫn nhau. Như thế nào lại cùng Colin Creepy có quan hệ, John lại một lần kêu cùng nhau tới. Nga, cái này sao, Hermione đối Harry chớp chớp mắt đối John nói. Người biết ai đều có yếu ớt thời điểm, có như vậy một lần Ginny đã kêu Colin an ủi một cái chính. Đây cũng là bọn họ mê mang một nguyên nhân, Ginny không biết Colin có phải hay không bởi vì xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa mới kêu nàng phá lệ để bụng, Colin không biết Ginny có phải hay không bởi vì khi một ngày biểu hiện ra ngoài tương phản mãnh liệt mới kêu hắn phá lệ để ý, nhưng này lại cùng Harry có quan hệ gì đâu. John lửa giận bình ổn một ít, cũng cùng Dean hoàn toàn không quan hệ a. Harry ở một bên chột dạ mà sốc cổ, hắn nhớ tới năm 4 hắn cùng Draco xác nhận quan hệ cái kia buổi tối, Ginny ở hắn phía sau. Hắn không nhớ rõ, nhưng nàng lúc ấy khẳng định là khổ sở. Hô to nàng có bạn nhảy, có phải hay không chính là khi đó Colin Creepy thấy được khóc thút thít kiên cường cô nương, đi lên đi an ủi nàng, từ đây ở nàng trong lòng chiếm cứ một phương thiên địa. Ginny chỉ là yêu cầu một cái thí nghiệm, Dean vị trí này là ai đều không sao cả, Colin cũng ở thử thăm dò cùng người khác hẹn hò. Đương nhiên là nói rõ ràng tiền căn cái loại này, Hermione đối diện John giải thích. Ginny hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, Dean xem như nàng người theo đuổi trung tiến thối có độ một cái. Ta tưởng này cùng ngươi có quan hệ, rốt cuộc Dean cũng chưa dám nói cho ngươi có phải hay không. Hắn tốt nhất tiến thối có độ, John lẩm bẩm mà, lại đóng trong chốc lát miệng. Một lát sau, hắn lướt qua Hermione phía sau lưng dùng cái chổi thọc thọc Harry phía sau lưng, không chút để ý hỏi Hermione. Vậy ngươi có hay không cái gì? Yếu ớt thời điểm a. Harry ngầm hiểu ở Hermione nói lắp trong nháy mắt nhanh hơn bước chân, Draco đang ngồi ở một cái tương đối thiên góc chờ hắn. Đều là thục gương mặt a, Harry ngồi xuống hạ, Draco liền nói. Ron biểu hiện đến nhẹ nhàng tự nhiên nhiều, nhân tiện nhắc tới, Hermione lẫn lộn chú cũng không tồi. Bất quá ta không quá vừa lòng cái kia Jimmy Pickis. Ngươi không thể bởi vì hắn thiếu chút nữa đánh tới ta liền cảm thấy hắn không được. Harry nhẹ nhàng mà nói. Hơn nữa ta không phải tránh thoát đi. Ngươi nếu là nhìn đến đời trước hắn thật sự đánh tới ta, vừa rồi liền phải vọt tới trên sân bóng đi. Nga, nói như vậy, Draco cố tình kéo dài quá thanh âm. Hảo, Harry cười hôn hôn hắn. Buổi chiều chúng ta đi Hagrid nơi đó uống xong ngọ trà, ngươi muốn hay không cùng đi. Nham ra bánh sao, Draco che lại chính mình quai hàm, hắn may mắn hưởng qua một lần kia cứng rắn đồ vật cơ hồ lạc dụng răng cảm giác làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hagrid làm bánh kem cũng là thực tốt, Harry cười nói, ta và ngươi nói qua sao, ta cái thứ nhất chính thức bánh sinh nhật chính là Hagrid cho ta. Ở ta 11 tuổi thời điểm, ta tưởng sẽ là như thế này, Draco nói thầm một câu, rút ra ma trượng tẩy sạch Harry quần áo. Bọn họ lại ngồi trong chốc lát, Ron cùng Hermione rốt cuộc cọ tới cọ lui mà đã đi tới. Thái Dương nhảy ra tầng mây, Harry đứng lên cuối cùng một lần dò hỏi Draco ý kiến, nhưng là Draco thật sự phải đối phó hắn tác nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Harry cũng còn có không ít bài tập chưa làm, nhưng là Draco thảm hại hơn một chút, hắn còn muốn giúp Pansy, Blake, Crabbe cùng Goyle, mà Harry bên này, hắn đối chính mình phụ trách còn có Hermione có thể trợ giúp Ron, so sánh với dưới thật sự nhẹ nhàng. Bọn họ đi đến Hagrid căn chòi gỗ trước cửa khi Hagrid đang ở Uy Bắc Bách. Nhìn đến bọn họ đi tới, người khổng lồ tận khả năng nhiệt tình mà cùng bọn họ chào hỏi. Harry đi lên trước nhìn Bắc Bách đôi mắt thâm cúc một cung, ở Hermione cùng Ron cùng Hagrid liêu khởi tác nghiệp thời điểm được đến vốt ve đầu ưng thân mã rực thú quyền lợi. Người thoạt nhìn tiêu tụy không ít Hagrid, Hermione nhẹ nhàng mà nói, như thế nào lạp Grop học tập thượng có khó khăn sao? Không, không, Hagrid lắc lắc đầu, Grop hảo đâu, hắn lại học xong thật nhiều tân từ đơn. Ta không phải vì hắn, ai, bập bẹ, đừng đi phát Harry lỗ tai, Nga, không có gì. Harry đùa với bập bẹ vòng quanh Bắc Bách đào quanh, tuần sau môn chăm sóc sinh vật huyền bí muốn học cái gì? Trước nói hảo tác nghiệp so với ta tưởng tượng đến nhiều ta khả năng tới không được. Không sao, Hagrid tùy ý mà nói, ta phía trước còn khuyên Hermione, người biết nàng luôn là tuyển rất nhiều khóa, ở ta khóa thượng có thể tùy ý điểm, nếu nội dung là sẽ đồ vật cùng Ron đến ta trong chòi gỗ đi làm bài tập cũng được. Nhưng nàng nói, đi học liền nói là đi học thượng nào một môn chính là nào một môn. Đến đây đi chúng ta đến trong phòng đi. Harry, hôm nay có phải hay không Gryffindor quyết định đội bóng tuyển chọn? Thế nào a, Ron vẫn là thủ quân, Ginny là tấn thủ. Harry vỗ vỗ Bắc Bách miệng, mang theo bập bẹ cùng Hagrid cùng nhau vào phòng. Katie lưu lại, ngoài ra, bọn họ ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát nham ra bánh ở trên bàn, Harry gian nan mà liền đỏ thẫm nước trà ăn một chút. Hagrid hỏi Draco tình hình gần đây, Harry một năm một mười mà nói. Không tốt lắm quá đi. Hagrid thở dài, Lucius làm ra cực đại hy sinh. Lời này ta ở trước mặt hắn là tuyệt đối không dám nói. Hắn cũng không chịu nói thêm. Harry bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bất quá, hắn cùng Malfoy phu nhân thoạt nhìn đều thực hảo. Phía trước ở hẻm xéo chúng ta không phải gặp được Malfoy phu nhân. Draco có cùng hắn mụ mụ thư từ qua lại cơ bản là mỗi ngày một phong. Eder mệt muốn chết rồi, cơ hồ không muốn để ý đến hắn, Hedwig lại không thể quá thường xuyên xuất nhập Malfoy trang viên, hắn không thể không dùng trường học cú mèo. Lúc này, đột nhiên truyền đến một loại cổ quái kẽo kẹt thanh âm, bọn họ đều quay đầu đi. Hermione nhẹ nhàng mà hét lên một tiếng, Ron từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, do dự sau một lúc lâu lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm kia một thùng cự giao tàu, mặt mũi trắng bệch. Đây là cái gì nha, Hagrid? Ron hỏi, cự giao tàu sao? Hagrid nói, chúng ta tiết học sao? Không phải, Hagrid nói, nghẹn ngào lên, ta dưỡng chúng nó là vì nuôi nấng Aragog. Nghẹn ngào biến thành khóc giống, Hermione vội vàng đứng lên vòng qua cái bàn, lao lực nhi mà ôm Hagrid bả vai. Như thế nào lạp, nàng mềm nhẹ hỏi, Hagrid nức nở nói Aragog sự, bọn họ tận khả năng mà an ủi hắn. Lần này không có năm hai thiếu chút nữa bị ăn luôn trải qua, Ron thậm chí không biết Aragog là một con thật lớn, biết nói con nhện, hắn an ủi Hagrid ngữ khí phá lệ chân thành, thậm chí chủ động hỏi có thể hay không làm điểm cái gì còn đưa ra muốn cùng Hagrid cùng đi uy Aragog. Cảm ơn các ngươi. Hagrid dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trước mắt trừ bỏ ta, mặc kệ ai đến gần kia phiến địa phương đều không an toàn. Em, cảm ơn các ngươi, thật sự, này với ta mà nói quá trọng yếu. Bọn họ vẫn luôn ở Hagrid căn chòi gỗ ngồi vào bữa tối thời điểm, lúc này mới dẫm lên hoàng hôn trở lại lâu đài. Có mắc mắc lắc gần vừa lúc ở hướng đại sảnh đường đi, hắn đi rồi hai lần mới xuyên qua kia đạo môn, lần đầu tiên đụng vào khung cửa thượng bắn trở về. Ron kìm nén không được mà cười lên tiếng, đi theo có mắc đi rồi hai bước lại dừng lại chờ Harry cùng Hermione. Như vậy, Harry liền không có cơ hội cùng Hermione nói lẫn lộn chú sự, hắn quyết định tìm một cơ hội nhắc nhở Ron, kêu hắn hảo bằng hữu chính mình đi phát hiện. Bọn họ cùng nhau tiến vào đại sảnh đường, Harry một khắc không ngừng hướng Gryffindor bàn dài đi. Hắn giữa trưa liền không có dùng bữa, cả buổi chiều cũng chỉ ăn một lát nham da bánh, hiện tại thật sự đói là. Chính là, hắn mới đi rồi vài bước, Slughorn liền ngăn cản bọn họ. Harry, Harry, chính là ta hy vọng nhìn thấy người. Slughorn nhiệt tình mà nói, ta liền hy vọng ở dùng bữa trước lấp kín ngươi, hôm nay buổi tối đến ta nơi đó ăn một bữa tiệc xoàng như thế nào? Chúng ta có một cái nho nhỏ tiệc tối, chỉ thỉnh vài vị từ từ dâng lên tân tinh. Ta mời Draco, McLaggen, Zabini còn có mê người Melida Bobbin. Không biết ngươi có phải hay không nhận thức nàng, trong nhà nàng mở ra đại hình xích tiệm thuốc. Còn có, đương nhiên rồi, ta phi thường hy vọng Granger tiểu thư cũng có thể vui lòng nhận cho. Nói, hắn chiều Hermione nhẹ nhàng cúc một cung, xem cũng không xem Ron liếc mắt một cái. Xin lỗi, giáo thụ, Harry chạy nhanh nói, hắn lần này không có cấm đoán, khẩn cấp suy nghĩ một cái còn tính hợp lý do. Ta cùng McLaggen hôm nay náo loạn điểm nhi không thoải mái. Ngài biết hôm nay Gryffindor quyết định đội bóng tuyển chọn McLaggen tranh cử thủ quân, nhưng là bất hạnh lạc tuyển. Ta vừa lúc là đội trưởng, chỉ sợ hắn hiện tại trong lòng không quá nguyện ý nhìn thấy ta. Slughorn khoa trương mà cảm thán một tiếng, ai nha, hắn nói, này thật đúng là không xong, bất quá, McLaggen tổng sẽ không ở ta tiệc tối thượng nháo lên. Thuận tiện một câu, là ai cạnh tranh thành công, đánh bại McLaggen nha. Chính là vị này, Harry chỉ hạ Ron, Ron Weasley, ngài nhận thức, Nga, Weasley tiên sinh. Slughorn xem kỹ mà nhìn Ron, có chút do dự, ta nghe qua cái này họ, người phụ thân là Arthur Weasley đi, hắn ở bộ pháp thuật công tác có phải hay không? Ron cảnh giác gật gật đầu, Slughorn ngữ khí kiên định một ít. Nếu có thể cũng thỉnh cùng nhau đến đây đi, hắn hào phóng mà nói, đã thượng thủ đẩy Harry bả vai. Đến đây đi, bọn nhỏ, Harry, người nếu là không đi ta liền không thể bảo đảm Draco có thể hay không đi ta tìm được hắn thời điểm, hắn chính vì Parkinson tiểu thư cầu ngữ run tác nghiệp mặt ủ mày ê, Nga. McLaggen đột nhiên xoa Harry đi qua, hung hăng mà đụng phải bờ vai của hắn một chút. Thực xin lỗi, tiên sinh. Harry thở dài, ta tưởng ta còn là không đi hảo, ta cũng giống nhau, Ron học Harry bộ dáng nói, vẫn là không cần cho ngài tiệc tối tăng thêm không thoải mái đi. Ta đây cũng, Hermione đầy cõi lòng hy vọng mà đã mở miệng, Harry biết nàng cũng là không muốn cùng McLaggen lại đụng vào mặt. Nhưng là Slughorn tận khả năng giữ lại nàng, cũng nói Ginny cũng sẽ trình diện tình nàng lại suy xét suy xét. Cuối cùng, cơ hồ là vì Ron tình cầu. Ai biết còn có ai nhìn chằm chằm Ginny nhìn đâu, Hermione lúc này mới đồng ý tham gia Slughorn tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.